99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Hôm nay, mọi việc không thuận. Hơn một tháng qua, Trình U khó được tiếp theo cái ca sớm. Lúc đầu chuẩn bị tắm một cái ngủ một giấc thật ngon. Kết quả đại boss một chiếc điện thoại. Nàng còn được đi bệnh viện cho lão bản nương đưa quần áo. Số khổ oa, chờ đưa đến thời điểm. Lệ Tư Thừa Chính bồi tiếp Tô Thiên Từ đánh truyền nước. Một cái nằm già chết, một cái ngồi đóng vai khóc, nhìn nhau không nói gì. Bầu không khí có chút lạnh. Trình U chừng mắt nhìn, nhìn thấy cái này vi diệu bầu không khí. Lúng túng yên lặng cầm quần áo đặt ở Tô Thiên Từ bên giường. Lệ Tư Thừa ánh mắt hảo chết không chết quét cái kia trong túi một bao băng vệ sinh. Mấp máy môi, từ trên ghế đứng lên, giúp nàng thay quần áo. Nói xong, liền đi ra ngoài. Trình U nhìn xem hắn bóng lưng, đột nhiên cảm thấy có chút hài hước cảm giác. Hơn nửa đêm, đường đường đại boss bị phu nhân giày vò vào bệnh viện, còn nhiễm cả người là máu. Dạng này tin tức nếu là truyền đi, không biết bên ngoài người lại sẽ viết như thế nào. Nhưng là, lão bản nương mệnh thật đúng là tốt a. Trình U cảm giác có chút ước ao ghen tị, nhưng vẫn là nhận mệnh đem quần áo lấy ra. Nói ra, hơn nửa đêm đi mua quần áo, còn tốt tìm được một nhà còn không có đóng cửa, chỉ là tùy tiện mua. Chấp nhận lấy mặc một chút a, cảm ơn ngươi, quá đã làm phiền ngươi. Cái này hơn nửa đêm, Tô Thiên Từ có chút xấu hổ, sắc mặt so với đã vừa mới đã khá nhiều. Đã trễ thế như vậy còn gọi ngươi tới. Gia hỏa này thực sự là một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Không quan hệ, quen thuộc. Trình U một mặt khổ đại cừu thâm, nhìn thoáng qua nàng đánh truyền nước. Nước hết rồi, ta giúp ngươi rút thay quần áo. Không cần, ta tự mình tới. Thay quần áo xong lần nữa đi tới thời điểm, đã là trời vừa rạng sáng. Lệ Tư Thừa thấy được nàng trên người rõ ràng lớn hơn một vòng quần áo. Vành môi càng là kéo căng. Nhìn về phía đi theo lên Trình U. Trình U xem xét, tranh thủ thời gian khoát tay một mặt oan uổng. Ta cũng không biết lão bản nương mặc cái gì kích thước a, cho nên ta liền theo bản thân kích thước mua. Ai biết lão bản nương gầy như vậy đâu. Lại nói, liền lão bà của mình số đo cũng không khai báo người là hắn. Không bình thường người là hắn có được hay không? Lệ Tư Thừa nghe vậy, xem như tiếp nhận rồi lý do này. Hai tay cắm túi, vẫn đi ở phía trước. Đi thôi. Tô Thiên Từ mặc dù đánh truyền nước, nhưng là bụng dưới vẫn là co lại mà đau. Một đường đi tới, bị Trình U dìu lấy còn tính là đi được mau một chút. Nhưng là về đến nhà, xuống xe về sau, Tô Thiên Từ cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Nửa khom người, bước nhỏ mà đi lên phía trước. Sắc mặt tái nhợt đến có chút phát xanh. Lệ Tư Thừa đi ở sau lưng nàng, nhướng mày, dứt khoát nhanh chân đi nhanh đến, đưa tay đưa nàng đánh ôm ngang. Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị bị hù dọa, kinh hô một tiếng, hai tay ôm lên cổ của hắn. Lệ Tư Thừa thân thể có chút cứng đờ, thấp mắt, đã nhìn thấy nàng rõ ràng bị kinh sợ dọa mắt, giống như là bị khi phụ nai con. Cất bước, hướng về trong nhà đi trở về đi. Đến cửa ra vào, Tô Thiên Từ có chút không thành thật, dãy giụa lấy muốn xuống tới. Chính ta đi, mở cửa. Lệ Tư Thừa không để ý nàng, nói ra, tiếng nói có chút thấp. Tô Thiên Từ rõ ràng đã nhận ra hắn không vui, tự giác ngậm miệng, bấm mật mã mở cửa ra. Vừa vào cửa, Lệ Tư Thừa liền đem nàng ôm, trực tiếp lên lầu 2, đưa nàng đưa vào phòng, đặt lên giường. Rốt cục một lần nữa nằm xuống, Tô Thiên Từ cả người đều thư thái, hô thở ra một hơi. Hôm nay cảm ơn ngươi. Lệ Tư Thừa lạnh lùng liếc nàng một chút, liền đi ra ngoài, thuận tay còn gài cửa lại. Gặp quỷ, sớm biết nhìn xem hoàng lịch trở lại. Hôm nay, thật đúng là mọi việc không thuận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.